Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1042, không hề có lực hoàn thủ. Thế mà không chết, không hổ là kiếm ngư vương, hải yêu nhất tộc cường giả, quả nhiên là đủ da dày thịt béo, cũng không biết có thể trải qua ở mấy lần đánh. Hạ Bình thiêu thiêu mi, chậc chậc tán thưởng. Nghe được dạng này tán thưởng, kiếm ngư vương tức giận đến thất khổng bốc khói. Thân là yêu vương, thế mà bị địch nhân tán thưởng vì da dày thịt béo. Căn này không phải tán thưởng, mà chính là châm chọc. Đang cười nhạo nó vẻn vẹn cái đống cát, cũng chỉ có bị đánh phần. Đối với tâm cao khí ngạo, xem thường bất luận nhân loại nào, kiếm ngư vương sao có thể chịu đựng đến dạng này châm chọc. Vương thay đổi chủ ý, vương muốn ngươi chết, chết ngay bây giờ. Kiếm ngư vương giận quát một tiếng, thanh âm như là trống trận chấn động. Lời đồn số 10 cây số, trên biển lớn loài cá đều không chịu nổi dạng này âm ba. Mấy chục vạn đầu đều bị đánh chết, lật ra màu trắng cái bụng, cứ như vậy phiêu phù ở trên đại dương bao la. Khát máu phệ hồn kiếm, nó nắm chặt trong tay huyết ma kiếm, hướng phía Hạ Bình tập giết tới. Giữa không trung nhất thời xuất hiện mấy chục trên trăm đạo huyết sắc kiếm khí, loáng thoáng xuất hiện rất nhiều ma đầu hư ảnh. Vẻn vẹn là như thế này huyết sát chi khí, đều đủ để nhượng vô số ý chí không kiên định sinh linh điên cuồng. Đoán chừng kiếm khí còn không có đến, liền sẽ bị những này huyết sát chi khí đánh nát linh hồn. Cho dù là ý chí kiên định sinh mệnh, đối mặt cái này huyết sát chi khí trùng kích, cũng sẽ có trong chốc lát hoảng hốt. Thừa dịp cái này sơ hở, kiếm ngư vương liền có thể đem đối phương một kiếm chém giết. Đây cũng là huyết ma kiếm đáng sợ. Hỏng bét, vừa rồi Linh Ô Đảo đảo chủ chính là như vậy bị xử lý. Xong đời, cũng không biết người trẻ tuổi kia chống đỡ được vẫn là ngăn không được. Mọi nhân loại tông sư đều là trong lòng căng thẳng. Cái này huyết ma kiếm đáng sợ vừa rồi liền biết, đại danh đỉnh đỉnh Linh Ô Đảo đảo chủ, đường đường vương giả cảnh tu luyện giả, cũng là bị cái này huyết ma kiếm đánh tan, không hề có lực hoàn thủ. Có chút việc, Hạ Bình thiêu thiêu mi, tinh thần lực của hắn cảm giác bốn phía, lập tức liền cảm giác được những này kiếm khí chảm giết mà đến. Không hổ là tính cả giai vương giả đều có thể đánh giết vô thượng kiếm khí, thật là rất không bình thường. Nhào tới trước mặt khủng bố sát khí, nhượng hắn sinh ra rất nhiều huyền ảo, tựa hồ có vô số tà ma đánh tới, điên cuồng chu lên, muốn đi cắn xé linh hồn hắn, như là thân ở luyện ngục ở trong. Nếu như là đối phó đồng dạng vương giả lời nói, có lẽ còn có chút tác dụng, nhưng là Hạ Bình linh hồn chi lực cũng không biết so phổ thông vương giả cường đại đến mức nào. Như là cự trụ, há lại những sát khí này có thể dung chuyển. Dương thần quyền, trong nháy mắt, hắn tại giữa không trung, bước ra một bước, hư không chính là nhất quyền. Giờ phút này, Hạ Bình chi thân vô số huyệt khiếu, vô số kinh mạch đều tại rung động, toàn thân cương khí đều tụ tập cùng một chỗ, từng tấc truyền ra ngoài, sau cùng đến hắn quyền đầu. Ầm ầm, ở cái này nháy mắt, hắn quyền đầu oanh ra một đoàn nóng rực hỏa diễm, như là một vành mặt trời buông xuống, phương viên số 10 cây số nhiệt độ đều là cấp tốc tăng lên. Chung quanh hải vực đều bị khủng bố hỏa diễm bốc hơi, toát ra đại lượng màu trắng hơi nước, khói bụi quanh quẩn, như là thân ở dung nham lăn lộn sôi trào hỏa sơn ở trong. Dù cho tại phía xa Linh Ô Đảo nhân loại cũng có thể cảm nhận được dạng này nóng rực hỏa diễm, nóng đến bọn hắn da thịt lăn quen, đều nhanh muốn kêu ra tiếng âm đến, một số y phục thậm chí đều bốc cháy lên, bọn họ đều là nhịn không được nhau nhau rút lui mấy cây số. Dạng này mới phát giác được thân thể dễ chịu một số. Phần phật khi quyền này đầu oanh ra thời điểm, nơi xa chạm giết tới huyết sắc kiếm khí, nhất thời thật giống như băng tuyết, nhao nhao hòa tan, những tà ma đó tựa hồ bị nóng rực dương khí đổ nướng, cấp tốc hóa thành tro tàn, lập tức liền vỡ vụn trên thế giới này. Làm sao có thể, ta huyết ma kiếm kiếm khí, người thế mà nhất quyền liền đánh cho phai mờ. Kiếm ngư vương đều mộng, nó không gì không phá huyết sắc kiếm khí, cho đến nay, cũng không biết lập xuống nhiều đại công lao, dù cho cùng giai vương giả, cũng ngăn cản không nổi, chứ đừng nói là tông sư, nhưng là bây giờ người này loại xuất quyền, liền đem chính mình kiếm khí đánh cho băng diệt, biến mất trong hư không, cái này khiến nó vô pháp tiếp nhận, đi chết. Hạ Bình Căn không muốn trả lời kiếm ngư vương lời nói. Lại là nhất quyền oanh đến, sóng nhiệt cuồn cuộn, như là mấy chục tòa hỏa sơn đồng thời bạo phát, đại lượng ngưng tụ thành thực chất dung nham phun ra đến. Hướng phía kiếm ngư vương đánh giết tới, một quyền này khóa chặt trên người nó toàn bộ khí thế, bao trùm một mảnh lĩnh vực, dù cho một giọt hỏa diễm, đều có thể đốt cháy một mảnh khắp nơi. Đây là Thái Dương tinh hoa hỏa diễm, chí dương chí cương, đốt cháy hết thảy không khiết. Đối với huyết ma kiếm loại này tà đạo ma kiếm tới nói, quả thực là lớn nhất khắc tinh. Không tốt, kiếm ngư vương quát to một tiếng, nó vận chuyển trên thân pháp lực, huyết ma kiếm huyết sắc quang mang lấp lóe, lập tức bộc phát ra một đạo cự đại huyết sắc kiếm khí, ý đồ ngăn cản một quyền này, nhưng là căn vô dụng. Đông, hai cỗ lực lượng va chạm, lúc này luồng kiếm khí màu đỏ ngòm này liền vỡ vụn, bị to lớn kim sắc hỏa diễm vây quanh, bên trong tà ma chi khí bị đốt cháy đến không còn một mảnh, triệt để bốc hơi, thậm chí cái này đoàn hỏa diễm còn vây lại kiếm ngư vương, bao trùm toàn thân, khủng bố quyền kinh, từng tấc thấm vào, trực tiếp thương tổn khi kiếm ngư vương phế phủ. Lúc này, kiếm ngư vương thật giống như bóng da giống như, tại giữa không trung lăn lộn, sau cùng hoành sát mặt biển, liên tiếp phi hành mấy cây số, sau cùng hung hăng nện ở phụ cận một tòa trên hoang đảo. Răng rắc vài tiếng, cả tòa hoang đảo đều bị chấn nát, xuất hiện như là chi chu võng đồng dạng vết rách, đồng thời thân thể nó cũng bị ngọn lửa bao vây lại, điên cuồng thiêu đốt, quá mạnh. Nơi xa, hòn đảo phía trên nhân loại đều là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ thông qua máy không người lái giám sát, truyền lại trở về đủ loại chiến đấu ghi hình, đều là bị một quyền này uy lực rung động đến tột đỉnh. Trước đó Linh Ô Đảo đảo chủ cùng kiếm ngư vương lúc chiến đấu, bị kiếm ngư vương huyết ma kiếm đánh đến vô cùng thê thảm, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, đủ để chứng minh kiếm ngư vương cường đại. Nhưng là hiện tại thế nào, kiếm ngư vương cũng sử xuất đồng dạng thủ pháp, cũng là bị đánh thành trọng thương, đều tiếp không Hạ Bình hai quyền. Giờ phút này, Linh Ô Đảo đảo chủ Ô Bách Biến cũng từ khẳng định ở trong rằng co, miễn cưỡng khôi phục một chút sức lực. Hắn nhìn thấy chiến đấu này hình ảnh, cũng là bị chấn động đến không nhẹ. Lúc nào vân tiêu giới xuất hiện một cái khủng bố như thế tuổi trẻ vương già, thế mà đem đại danh đỉnh đỉnh kiếm ngư vương đánh thành bộ này đức hạnh, không có không hoàn thủ khí lực. Thiếu chủ, chúng ta còn muốn tiến hành này cái anh hùng cứu Mỹ kế hoạch sao? Trương Đông bên người bảo tiêu chấn động đến trong mắt đều nhanh phun ra, miệng há lớn, thật lâu đều không hợp trở về. Cứu đại gia ngươi, Trương Đông hận không thể một bàn tay lắc tại cái này bảo tiêu trên mặt. Sắc mặt xanh lét, toàn thân đều đang run rẩy. Đây đều là cái gì chủ ý ngu ngốc? May mắn chưa kịp tiến hành cái này cái anh hùng cứu Mỹ kế hoạch, nếu không dựa theo tiểu tử này thực lực, chỉ sợ đám kia lưu manh còn không có tới gần, liền bị đập thành tro tàn. Nếu như bị cái kia hung thần biết chuyện này là chính mình làm, đoán chừng liền lão tổ tông đều cứu không chính mình. Lão Bộc Từ lão cũng là nhịn không được nuốt nước miếng. Nếu là hắn thật đần độn đi làm cái này lưu manh, chỉ sợ cũng thật muốn xin nghỉ hưu sớm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.